Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 715, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng hết cách, bởi vì mấy ngày gần đây tin tức về việc Lâm Nhất gặp phải bất trắc trong rừng già huyết cốt đã truyền đi với vận tốc chóng mặt. Hắn vốn dĩ cũng là một nhân vật nổi bật trong đám ngoại môn, trong cửu tinh tranh bá đã càn quét hết những người mới cùng khóa, chém đầu Vương Ninh, trên đài sinh tử núi huyết kỳ lại chém đầu Lưu Vân. Cho dù không biết hắn thì cũng đã từng nghe qua câu chuyện kể việc đón gió bắt kiếm, đứng trên cơn lốc rung động lòng người. Một nhân vật đầy sức ảnh hưởng như vậy, đột nhiên lại nghe được tin tức hắn gặp phải bất trắc, khó tránh được mọi người quan tâm đờ ến vậy. Giờ khắc này, đột nhiên nhìn thấy Lâm Nhất bất ngờ xuất hiện ở đây nên bọn họ đều ngây ra như phỗng. Vậy mà đã quay về thật, chính là hắn đúng không, người 3 tháng trước đã nhận nhiệm vụ cấp A5 sao? Có lẽ là quê về để nhận tội chứ. 4 nhiệm vụ lớn cấp A5 sao, hắn một mình một kiếm sao có thể hoàn thành hết được. Nhưng mà so với đám người bên ngoài quảng trường, những người bên trong công đức điện đều đi nhẹ nói khẽ, bàn luận chuyện trò cũng rất nhỏ tiếng. Tình cảnh thế này, Lâm Nhất đã gặp một lần bên ngoài quảng trường cho nên hắn không hề cảm thấy kỳ lạ. Đương nhiên cũng sẽ không để tâm mà đi thẳng đến trước mặt của chấp sự áo xanh chuyên phụ trách bàn giao nhiệm vụ. Lâm Nhất. Chấp sự áo xanh nhìn thấy Lâm Nhất thì khẽ ngẩn ra, sau thất thanh nói. Người không phải nên đi tìm trưởng lão Lạc Phong để xin tha sao, chạy đến công đức điện làm cái gì? 4 nhiệm vụ lớn của cấp A5 sao trong mắt chấp sự áo xanh là việc mà Lâm Nhất tuyệt đối không thể hoàn thành. Dường như chẳng hề suy nghĩ gì, ông ta bất giác đã buột miệng nói ra câu này. Vẻ mặt Lâm Nhất bình tĩnh, hờ hững nói. Xin tha cái gì? Cho dù nhiệm vụ thất bại thì ta cũng sẽ cam tâm chịu phạt, huống hồ gì ta không hề thất bại. Ta biết tình hình của ngươi, ngươi tu thành bá kiếm, thậm chí kinh động cả Mai Đại Hộ Pháp. Nhưng người thanh niên à, ở trước mặt người đồng trang lứa nói phét còn được, ở trước mặt chấp sự ta, hà tất gì phải làm bộ làm tịch chứ. Trên thực tế 4 nhiệm vụ lớn của cấp A5 sao, chỉ cần ngươi hoàn thành một việc là công đức điện sẽ không thực sự làm gì ngươi rồi. Khẽ ngừng lại. Chấp sự áo xanh nhìn về phía Lâm Nhất, lạnh lùng cười thách thức. Dù gì ngươi cũng là người Mai Đại Hộ Pháp nhắm chúng. Nhưng cho dù có nể mặt Mai Đại Hộ Pháp thì công đức điện cũng sẽ không làm giả kết quả cho ngươi đâu. Lời nói vừa dứt, ông ta thu lại nụ cười, trên mặt mang đầy vẻ lạnh lùng. Trong đại điện lập tức có tiếng ồn ào, những ánh mắt đang nhìn Lâm Nhất đều thay đổi. Thì ra là sau lưng có người bảo kê nên mới dám to gan như vậy. Ta đã nói làm sao? Cách chương.